Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 349, trận chung kết bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thứ 3 trong phòng riêng. Nhìn đã vào sân xong, đang nghe chủ trọng tài tuyên đọc thi đấu chú ý sự hạng chính thức pháp sư trong đội ngũ. Cái đó gầy đét, khẩn trương bé gái. Patrick cười đối với Angma nói, Angma đại sư, ta vẫn rõ ràng nhớ, ngày người học sinh này ở thành Surama ưu tú học nghề danh sách lên hạng nha. Từ 30 năm trước nữ hoàng tiến hành giáo dục thể chế cải cách tới nay, chúng ta liền bắt đầu sử dụng loại phương thức này, đánh giá một người học viên, học nghề thậm chí còn pháp sư thiên phú trình độ. Sắp xuất hiện nhiều người ghi danh ở sách, để tất cả sao sư tổ chức chọn và điểm chính đào tạo. Danh sách đối với Elizande đánh giá là như vậy, thiên phú tốt đẹp, thái độ cần cù, đáng trình độ nhất định chú trọng đào tạo, phù hợp thành Surama mà đạo sư đoàn thể nhân tài đào tạo yêu cầu. Đề nghị ở sau khi tốt nghiệp cho đặc biệt gọi. Ở một vị ma đạo sư dưới sự dạy dỗ hoàn thành học nghề kiếp sống. Vừa nói, Patrice bưng lên ly rượu, nhấp một miếng, Angma mặc dù chỉ nghe một nửa, nhưng cũng ở ngần than thầm, không khỏi không thừa nhận, liền liền đời sau trải qua gần 7.000 năm phát triển. Ma pháp văn minh vô cùng huy hoàng Quetzaler, bàn về giáo dục thể chế hợp lý và giáo dục tài nghệ cao thấp. Cùng với áo pháp tương quan nhân tài sau khi tốt nghiệp, công ăn việc làm tình trạng ưu liệt. Vậy xa xa kém hơn 10.000 năm trước lên Candoray đế quốc chí ít ở Angma tại thời đại là như. Vậy, Angma những cái kia Faserlanh học viện ngày xưa bạn cùng trường. Sau khi tốt nghiệp không phải trên danh nghĩa ở một vị ma đạo sư danh nghĩa toàn lý lịch. Chính là đến một cái quan phương ma pháp nghiên cứu đơn vị làm việc vặt. Đặt ở trước kia, bọn họ hoặc có ngày nổi danh, nhưng ở trước chiến tranh, cao đẳng tinh linh xã hội vừa vặn bước vào một cái làm người ta chán ghét giai đoạn vô cùng coi. Trọng lý lịch và xuất thân, hắn và Angma như nhau xuất thân bình dân giai tầng pháp sư. Rất có thể sống uổng mấy trăm năm tháng. Đều không cách nào lấy được coi trọng. Có thể những gia đình kia bối cảnh ưu việt, xuất thân quý tộc pháp sư, cũng rất có thể ở ngắn ngủi mười mấy năm, mạ kim, sau này. Rất nhanh là có thể đảm nhiệm nặng chức. Nghĩ tới đoạn lịch sử này, Angma trong lòng chỉ có không biết làm sao. Theo Anastarian quốc vương tiến vào tuổi xế chiều chi năm, cặp mắt lại nữa như hùng ưng vậy sắc bén. Hai lỗ tai lại nữa xem long ưng như nhau bén nhảy. Quetzaler quý tộc liền bắt đầu càng phát ra hủ hóa đứng lên. Những cái kia quý tộc chân chính chỉ sẽ bị đại đa số quý tộc coi là dị loại. Không phải không biết làm sao bị đa số người đồng hóa. Lấy tiếp tục tồn tại ở cấp này tầng chính là cố thủ tín điều. Trơ mắt nhìn gia tộc bị chủ yếu đoàn thể lật đổ bên ngoài. Dần dần sa sút, quyền tiền giao dịch, tràn ngập ở nơi này chẳng bao lâu sau quang diệu Azeroth cường thịnh chủng tộc trong. Như không gì đặc biệt cơ hội, bình dân chưa từng ngày nổi danh, liền một mực thúc đẩy vương quốc đi về phía trước ma đạo sư đoàn thể. Vậy trở thành một ít quý tộc tranh đoạt lợi ích sân giác đấu. Nhìn tổng quát nam phương loài người vương quốc quật khởi. Cự ma chiến tranh thắng lợi sau đó, dài đến 2.800 năm cao đẳng tinh linh cận đại sử. Thực ra là một đoạn không ngừng đi xuống sườn núi đường lịch sử. Cố bộ tự phong, kiêu căng tự đại, nhìn mình rất cao, bế quan tỏa quốc. Đây là bất kỳ chủng tộc, bất kỳ quốc gia cũng chạy không thoát lời nguyền. Làm phát triển đến giai đoạn nhất định, những thứ này mặt trái sự vật. Liên tổng sẽ theo tới. Cũng may hôm nay huyết tinh linh thay đổi tốt hơn. Nhưng cái này thay đổi, nhưng là ở một tràng nước mất nhà tan chiến tranh sau đó. Bị buộc thay đổi, duy nhất đáng may mắn là Huyết tinh linh hôm nay người lãnh đạo là một vị vô cùng anh minh người lãnh đạo. Ang ngang giật sâu thở dài, đem trong đầu đối với Kaenertha vương tử, cha nuôi Antheo, Lia, La Nớ Sồ nhớ nhung toàn bộ thanh trừ đi ra ngoài, chuẩn bị nghe Padris nói lời kế tiếp. Đáng chết, tại sao hết lần này tới lần khác đuổi vào lúc này trở lại thượng cổ? Ang ma phát hiện, bất luận cố gắng như thế nào, tương tự ý niệm cũng vẫy không đi. Ngược lại càng là đông đại lục phương Bắc vận mệnh lo lắng. Illidan làm phép đánh băng quan băng xuyên sau đó, Sylvaner nhất định sẽ chỉnh hợp Lordaeron tự do vong linh, để cho bị quên người thế lực giống như tránh sử vậy xuất hiện. Ang ma biết rõ, chiếm cứ Lordaeron đất đai bị quên người, cùng đếm lấy triệu tính Lordaeron di dân, là thiên nhiên kẻ địch, huống chi một khối là vong linh. Một khối mà sống người. Bắc phạt sắp tới, Ang Ma phải đoàn kết hết thảy có thể lực lượng đoàn kết. Mà bị quên người, vừa vặn là cần nhất dẫn dắt một thế lực không phải dẫn dắt bọn họ Bắc phạt. Bởi vì Sylvaner và những cái kia tự do vong linh, một cách tự nhiên sẽ hướng Atha, hướng Vu Yêu Vương khơi thông báo thù lửa giận, mà là dẫn dắt bị quên người. Dẫn dắt Lordaeron di dân và chư tộc liên quân, không có ở đây với nhau đối nghịch trung bình trắng tiêu hao quân đội. Để cho người thân đau kẻ thù khoái, biến hình cho nhô lên gặp đại nạn quân đoàn Skirt mang đến thở dốc thời cơ. Đồng thời, loại này bên trong dây dưa, cũng là khát vọng ngồi ngư ông đắc lợi thượng cổ thần đạt tới nanh vuốt mộ quang chi nện nơi hỷ văn. Nhạc kiến, nhưng ở đây sau khẩn yếu giây phút, Ang Ma không có ở đây, còn đi ra một cái Onyxier. Ang Ma không chỉ một lần nghĩ như vậy, càng nghĩ càng cảm thấy nó sẽ trở thành thật, mượn Vương quốc Stormwind gia nhập chư tộc liên quân cơ hội. Ở Vương quốc Stormwind trong vô cùng cái quyền phát biểu Hắc Long công chúa hình người trạng thái. Nữ bá tước Caterlana nhất định sẽ cổ động loài người cùng vong linh giữa cừu hận. Ở chư tộc liên quân cùng bị quên người bây giờ phát sinh chiến tranh. Nàng thừa kế nàng vậy điên cuồng phụ thân đế tuynh tính cách. Ang ma biết, nàng nhất định sẽ làm như vậy. Ang ma đại sư, thế nào? Padris nghe được Ang ma than thở, buông xuống ly rượu, hỏi thăm một câu. Ang ma nhíu lông mày, không việc gì. Chỉ là có chút nhớ nhà. Mời nói tiếp. Liên quan tới Elizande ở hạng, kết quả là như thế nào? Mặc dù liền cùng trong phòng V, I, P những thứ khác hai vị đại nhân vật ngon giống vậy kỳ Ang Ma lai lịch, nhưng Padris vẫn là kềm chế ở thất lễ thăm dò sao sao. Tiếp tục nói. Hả? Elizande chú ý trị giá xếp tại tất cả học viên thứ 11 tên. Học viên cùng học nghề tổng hợp hạng bên trong thứ 173 tên. Phải biết, thiên phú hài lòng, chỉ là điểm chính đào tạo danh sách thấp nhất chính xác nhập tiêu chuẩn. Mà thứ hạng này, vậy tương đương gần chót. Ý vị này, không dưới 10 tên hành nghề kinh nghiệm phong phú đạo sư. Nhận định Elizande chỉ là những thứ này hạt giống tốt bên trong kém cỏi nhất nhất đẳng thiên phú. Dĩ nhiên, không loại bỏ bọn họ nhìn lầm, nhưng ta nghĩ, cái này cũng đủ để chứng minh ngài bất phàm. Ngài chỉ dùng 7-8 ngày, liền đem cái đứa nhỏ này, từ một cái hạng gần chót cô gái nhỏ, biến thành chiến thắng tất cả học viên và học nghề, có thể cùng chính thức pháp sư cùng trận cuộc thi thể thao thiên tài. Ang Ma không tỏ ý kiến, cười một tiếng, trong đầu nghĩ, nhất định là bọn họ nhìn lầm, tránh sử bên trong không có ta. Có thể Elizande vẫn nhưng trở thành Surama vô cùng cường đại đại ma đạo sư. Well thì phụ họa mấy câu. Bất quá hắn biết, Padis mặc dù là Surama pháp sư xử lý nghị hội nghị viên cao cấp, nhưng từ không phụ trách giáo dục lĩnh vực công tác, một lòng say lòng tại tăng cường pháp thuật nghiên cứu. Làm sao sẽ lật xem ưu tú học nghề danh sách, còn nghĩ căn bản cũng không bắt mắt Elizande tất cả tin tức nhớ trong lòng đâu. Lão hồ ly này nhất định là hôn nhiều gần Angma đại sư một phần. Mới ở mấy ngày gần đây tận lực đi tra cứu liên quan tới Elizande ghi danh tin tức. Dẫu sao, và một vị ma pháp đại sư giao hảo, nhưng mà chỗ tốt hơn, nhìn lại Ferguson, nhưng vẫn không nói một lời. Bởi vì hắn đã phát hiện một người để cho mình bất đắc dĩ sự thật Angma cao độ. Vượt xa hắn tưởng tượng, hôm nay không chỉ có thu được Well và Patrice cái này các đại nhân vật coi trọng. Thậm chí còn bị Pharondis thân vương mời được tư nhân dinh làm khách. Ferguson càng ngày càng cảm thấy, mình ưu thế đã không rõ ràng. Hả, đã bốc thăm xong liền sao? Patrice đột nhiên nói. Đem chú ý của mọi người lực dẫn hướng liền nơi so tài. Chỉ gặp một người hội thi đấu quản lý bộ dáng người. Cùng một đám trọng tài đứng ở giữa sân trên đài cao. Tay cầm mấy cái có khắc người dự thi tên họ mộc ký. Hướng khán đài cao giọng tuyên đọc. Hoàng gia pháp sư cử đi học bổ túc thượng giới vệ miện hạng nhất. Ở ma pháp khuếch trương âm dưới tác dụng. Hắn vậy đầy ắp cảm xúc mạnh mẽ thanh âm truyền khắp toàn bộ hội trường. Hắn tận lực dừng lại một chút, nhìn chung quanh một vòng, đang mong đợi ắt sẽ đến tiếng ủng hộ. Đúng như dự đoán, các khán giả hai miệng đồng thanh hô to nổi lên cùng một cái tên. Scott, Scott, không sai, chính là hắn, đến từ thành Surama cao cùng ma pháp học viện hội thi đấu người quản lý đưa tay đưa về phía dưới. Đài người dự thi ở giữa một người trẻ tuổi pháp sư. Scott, vị này 5 năm 3 quan thiên tài pháp sư, đem đối trận hắn đối thủ cũ, hai khóa vô địch người đoạt giải, thành Surama kiêu ngạo, hon, hai người xếp nhiều người ra, hướng khán đài cúi người hỏi thăm. Anh Tuấn tiêu sái Scott hiển nhiên đặc biệt hưởng thụ người xem hoan hô. Hướng không cùng phương hướng liền cúc ba cung. Thật lâu không chịu lui về người dự thi trong đội ngũ. Thành Surama ma đạo sư đoàn thể trước trọng bồi dưỡng hon. Thì muốn yên lặng nội liễm hơn. Lễ phép hỏi thăm sau đó. Liền lui về. Mọi người hô to bọn họ tên chữ. Nhìn như... cái này hai người đã sớm bằng vào bao năm qua biểu hiện. Chinh phục thành Surama nhân dân. Ở trong lòng bọn họ để lại sâu đậm ấn tượng. Dẫu sao gần 5 năm hội họp lớn trong. Mỗi lần quan á quân đều là hắn hai người chúng ta vì ở đào thải thi đấu chế trong tiến vào người. Thua tổ. Lấy được người thua tổ vị trí đầu não sau đó. Cùng ắt sẽ lấy được đắc thắng người tổ thắng lợi Scott tiến hành cuối cùng tỉ thí. Hòn thậm chí sẽ ở chàng thứ nhất thi đấu tận lực mở nước. Chiến lược tính trốn vào người thua tổ. 5 năm 5 năm sau năm như vậy. Cho nên hòn cũng phải cái ngoại hiệu người thua tổ sát thủ. Có thể thứ 3 trong bao xương Patrice. Nhưng không nhịn được thở dài đứng lên. À, làm sao ban đầu liền đụng phải. Bọn họ hai cái cũng đều là đoạt cúp hấp dẫn à, chẳng lẽ Patrice đại sư cảm thấy hòn thất bại cho Scott sao? Well khẽ cười nói, Scott là hắn coi trọng nhất hậu bối một trong. Chính là bởi vì một điểm này, hắn chỗ ở Hoàng gia Pháp sư tổ chức mới bất kể giá phải trả đào tạo tên này xuất thân quý tộc bình. Thường gia tộc trẻ tuổi Pháp sư, dĩ nhiên không. Ta chỉ là phía dưới những cái kia người xem cảm thấy thương tiếc. Bởi vì áp trục kịch hay một khi trước thời hạn, liền không có gì hàm kim lượng. Nhưng ta muốn hon sẽ đánh bại Scott. Có lẽ năm nay hội thi đấu điểm nóng, sẽ không cùng trước kia đi. Patrice mỉm cười nói, à, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Ngài vậy cái Lam Long Lân, và Angma đại sư Thủy Tinh. Đến cuối cùng nhất định tất cả đều sẽ bị ta bỏ vào trong túi. Well ý vị sâu xa nói. Trận thứ hai đặc sắc thi đấu. Thì từ đâu tới từ Hắc Nha Bảo. Dự đầy đế quốc mặt trăng canh phòng vệ đội người được đề cử. Morning. Đối trận vị này đến từ đế quốc Nam Phương thần bí lưu lạc Pháp Sư. người dự thi trong duy nhất phái nữ áo L'Oreal, người xem tiếng hoan hô ít đi một chút, bởi vì cái đó đang hướng khán đài cúi người hỏi thăm. Cử chỉ kính cẩn, ngực bái phục Hắc Nha Bảo huy chương mặt trăng canh phòng người được đề cử. Và cái đó vóc người cao gầy, dung mạo dáng đẹp, nhìn như đặc biệt kiêu căng nữ pháp sư, bọn họ cũng không nhận ra. Mặt trăng canh phòng người được đề cử, đây là Illidan đã từng đảm nhiệm chức vụ pháp sư tổ chức. Bọn họ thành tâm ra sức tại Hắc Nha Bảo lãnh chúa kéo Văn Khải Tư lãnh chúa. Bọn họ mạnh mẽ không thể nghi ngờ. An Nga nghĩ thầm, duy chỉ có trong sân cái đó kiêu căng nữ pháp sư. Để cho An Ma không nhìn ra lai lịch. Orulin, danh tự này ta tại sao dường như ở đâu nghe qua. Trận thứ ba, chính là Tauduren thân vương tiến cử. Đến từ Eldria Thaler Sarot, đối trận chúng ta vị này tuổi còn trẻ. Nhưng liền chiến thắng liên tiếp. Sau ngày hôm nay ắt sẽ trở thành Surama ngày mai ngôi sao mới bất bại cô gái Elizande. Dân chúng tiếng hoan hô lần nữa thẳng vào mây xanh. Đây cũng là lần này cuộc tranh tài 6 tên người dự thi. 3 trận thi đấu, ở chỗ này lần đào thải thi đấu chế trong. 3 vị vòng đầu người thắng trung tướng có một người tua trống. Tại còn lại trong 2 người người thắng tiến hành tỉ thí. Tranh thủ quyết tái tờ thứ nhất vé vào cửa. Người thua tổ cũng là như vậy. Tấm thứ hai trận chung kết vé vào sân đem rơi vào người thua tổ người thắng trận trong tay. Kết quả ai có thể lấy được vòng nguyệt quế, trở thành người thắng cuối cùng đâu. Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Ngoài ra, cũng không nên quên đối với may mắn lấy được tua trống tư cách hai vị may mắn tiến hành đặt. Tiền cuộc ơ. Chúng ta đem so sánh thi đấu chọn lựa toàn bộ hành trình. Hội thi đấu người quản lý thao thao bất tuyệt vừa nói. Trong phòng V.I.P. Patrice thì có chút tiếc nuối nhìn về phía Angma. Vậy đứa nhỏ có thể đi tới bước này đã đặc biệt làm khó được. Angma đại sư, làm sao? Patrice đại sư nhận định Elizande thất bại cho đối thủ sao? Angma hỏi. Vừa vặn lúc này, thị nữ truyền tống tiến vào phòng riêng, đem trong ngực nguyên bản dùng cho hướng còn lại trong bao xương đặt tiền cuộc người trưng bày vàng. Ống thủy tinh, thả lại trên bàn mâm bên trong, Sarot nhưng mà đứng sau Scott và Horn đoạt cúp hấp dẫn. Padis bĩu môi, nhìn về phía trên bàn vàng ống thủy tinh, Angma đại sư, ngài, vẫn đặt tập trung sao? Không không, không liên quan 7 cái phòng riêng, chỉ giới hạn ở ta 2 người chúng ta bây giờ, chỉ giới hạn cái này trận thi đấu. Nếu như ngài tiếp tục dùng loại nước này tinh làm tiền đặt cuộc mà nói, ta có thể dùng ta đoạn này thời gian đắc ý nhất tác phẩm làm tiền đặt cuộc. Vừa nói, Padis móc ra một đôi để cho Well và Ferguson cũng trước mắt sáng lên găng tay. Mà đây vị phụ ma đại sư một cái tay khác, từ đầu đến cuối liền không rời đi trong ngực viên kia. Ban đầu Angma đưa cho hắn thủy tinh, xem ra thật là quá khát vọng có thể lại hơn cầm một khối. Dĩ nhiên, tại sao không thì sao? Angma cảm thụ găng tay lên truyền tới đặc thù ma pháp chập chờn. Trong đầu nghĩ thượng cổ phụ ma đại sư ra tay tất cả đều tinh phẩm. Không muốn trắng không muốn, rồi sau đó lại móc trong ngực ra một viên thủy tinh. Padis ha ha cười, trà sát tay, như vậy, chàng thứ nhất thi đấu, bắt đầu, hội thi đấu người quản lý vang vang có lực thanh âm. Xa xa truyền vào phòng riêng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé https. tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-lay-noi-ma-noi-tsan-tsans- thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ